Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cam mật ôm túi chạy thẳng về nhà, đèn ngoài sân trong tòa nhà Tây Dương của nhà họ Cam đã sáng lên trời mùa hạ tối muộn, xung quanh chìm trong ánh hoàng hôn êm đềm, có lẽ vì màn đêm sắp buông xuống. Trong lòng nàng cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Đẩy cửa gỗ bước vào, đập vào mắt chính là nụ cười của thím Trần. Cuối cùng cũng về đủ cả, mau tới ăn cơm đi. Cam mật cao giọng đáp lại, rất nhanh đã gạt bỏ cảm giác mơ hồ ấy ra sau đầu. Sau bữa cơm, Cam Quý Đình kéo bọn trẻ lại nói chuyện về chuyện ở Từ Đường hôm trước. Cam mật không có hứng thú, đang lúc buồn chán thì vừa hay Cam Mân Truyền cũng không để tâm đến chuyện này. Thế là cô liền đẩy anh lên lầu 3. Trước khi chia nhau đi về hai hướng ở hành lang lầu 3, Cam Ngân Truyền dặn dò. Tranh tập hôm nay em cầm rồi thì nhớ để kỹ, không bỏ quên ở tiệm sách Trương Niên đấy chứ. Em để trong túi rồi. Cam mật chắc nịch, anh ba còn không tin em sao? Cam Ngân Truyền nghe vậy chỉ bật cười. Không phải không tin, chỉ là hỏi thử thôi. Cô gái nhỏ cười hì hì hai tiếng, chào anh trước một tiếng rồi xoay người về phòng mình. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay sau khi cầm được tập tranh về, hình như cô vẫn chưa kịp xem qua lần nào, chỉ mải mê sáng tác ngẫu hứng mà thôi. Vừa vào phòng, Cam mật định mở túi ra, nhưng lúc này, điện thoại lại rung lên hai tiếng, bị cắt ngang động tác, cô trượt màn hình mở khóa. Ảnh đại diện của Tống Mộ Chi hiện lên ngay trước mắt. Tìm cô vào giờ này, có chuyện gì sao? Chi, đồ của em rơi trên xe anh rồi. Chi, một quyển tập tranh. Cam mật sững sờ trong giây lát, suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đọc tới đọc lui xác nhận xem có đúng là thật hay không. Không thèm trả lời đối phương, cô vội vàng ném điện thoại qua một bên, lập tức lục tung chiếc túi của mình. Kết quả là dù đã lục lọi bốn phía nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lâm Thị Tập Cẩm đâu cả. Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã phịch ra giường. Bảo sao nãy giờ nàng cứ thấy có gì đó sai sai. Thì ra tập tranh rơi trên xe Tống Mộ Chi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Trong đầu Cam mật chợt hiện lên hình ảnh lúc cô tiện tay kẹp tờ giấy tuyên vàng vào trong tập tranh. Giấy tuyên vàng thì không quan trọng, nhưng nội dung trên đó thì lại quá quan trọng. Không thể chậm trễ, cô không do dự nữa, lập tức gõ tin nhắn. Cam Cam, anh Mộ Chi. Đối phương trả lời rất nhanh. Chi, sao thế? Cam Cam, cái tập tranh đó, Cam Cam, anh chưa lật ra xem đấy chứ. Mang theo tia hy vọng mong manh, Cam mật xoay người nằm sấp trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Ngàn vạn lần đừng mở ra xem. Thế nhưng lần này, Tống Mộ Chi mãi vẫn chưa trả lời. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn chằm chằm giao diện điện thoại, rồi lại mở album ảnh. Bức tranh heo đầu to ăn mì mà cô vẽ ngẫu hứng vốn dĩ định đăng lên Weibo. Mà để tránh bị trộm tranh hay chia sẻ lung tung, cô có thói quen cố định. Đó là ký tên ở góc dưới bên phải tác phẩm. Việc này vừa có thể quảng bá, lại xem như một dạng đánh dấu bản quyền. Cũng không phải quy tắc gì đặc biệt, nhưng khổ nỗi, bức tranh này nói sao cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là vô tình bị kẹp trong tập tranh và rơi vào tay Tống Mộ Chi. Nếu anh vô tình nhìn thấy, chưa cần bàn đến cái đầu heo kia, chỉ riêng tô mì bò cũng đủ khiến anh đoán ra ít nhiều. Chưa kể, chữ ký... Nghĩ đến đây, Cam mật đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh khi Tống Mộ Chi phát hiện sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ bứt rứt, ngón tay không ngừng cào cào, bấu bấu lên lớp chăn mềm mại. Cũng không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng đối phương cũng có phản hồi. Chi, không, nhìn chằm chằm hai chữ. Không, rõ ràng, rành mạch trên màn hình, rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản. Vậy mà lại khiến cô như chút được gánh nặng trong lòng. Cam mật lập tức thở phào một hơi dài. Cam Cam, vậy thì tốt rồi, em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cam Cam, thật ra là vì tập tranh này đối với em cực kỳ quan trọng. Cam Cam, nói chung anh nhất định đừng làm mất đấy. Chi, sẽ không, Cam mật đọc đến đây, vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì lại đau đầu ngay tức khắc. Đã ở trên người anh. Vậy cô phải làm sao để lấy lại? Cô hoàn toàn không biết lịch trình của anh. Cam Cam, vậy bao giờ anh đưa lại cho em? Chi, chờ xem, đợi anh về nhà cũ. Tống Mộ Chi không nói rõ thời gian cụ thể. Cam mật nhìn tin nhắn, quyết định đến lúc đó sẽ chủ động nhắc anh. Dù gì cũng vất vả lắm mới có được. Lâm Thị Tập Cẩm không thể để lơ là được. Hôm sau, Ca Mật chuẩn bị chỉnh tề để cùng Cam Ngân Thừa đi dự tiệc. Dù trước đó Cam Ngân Thừa đã dặn dò mấy lần, nhưng đến sát giờ đi, không hiểu sao nàng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ vì lo lắng tờ giấy tuyên vàng bị lật ra xem. Tập tranh càng ở chỗ Tống Ngộ Chi lâu ngày, càng giống một quả bom hẹn giờ vô hình. Lỡ bức tranh kia vô tình rơi ra khỏi tập tranh thì sao? Cũng không phải là không có khả năng, mà hậu quả của một đêm mất ngủ chính là sáng hôm sau cô lộ ra vẻ mặt phờ phạc, đến mức Cam Ngân Thừa không nhịn được mà hỏi cô có phải tối qua trèo núi cả đêm không, trông lại uể oải thế này. Chắc vậy, trèo núi trong mơ. Được rồi, bây giờ thì tỉnh táo lên đi. Xe chậm rãi dừng trước sơn trang, Cam Ngân Thừa xoa xoa đầu cô, ra hiệu xuống xe. Thiếu nữ vận một bộ váy nhỏ với kiểu dáng đơn giản, chỉ có một chiếc nơ hoa vắt ngang bên rìa vạt váy, tạo nên nét thanh thoát nhưng không kém phần trang nhã. Trên lớp váy quây, đường cong vai và cổ kéo dài, để lộ hai xương quai xanh thanh tú. Đôi chân trắng nõn vừa thon vừa thẳng, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại trang viên ngoại ô của chủ tiệc, không gian rộng lớn, ánh đèn lung linh, bóng người lẫn vào nhau giữa những ly rượu giao nhau. Cam Ngân Thừa vốn có thể đưa bạn gái đến, nhưng lần này vì bữa tiệc liên quan đến tranh họa, anh nghĩ đến việc Cam Mật cũng đang bận rộn trong kỳ nghỉ, nên dứt khoát thay em gái sắp xếp, vừa xã giao vừa nhân cơ hội giới thiệu cô với các đối tác trong giới kinh doanh. Trang viên có hai hội trường, Cam Ngân Thừa từng được chủ nhà mời đến trước đó nên khá quen thuộc. Sau khi dẫn Cam Mật đi một vòng, anh chào hỏi mọi người. Nhị thiếu gia đúng là có số đào hoa, vị tiểu thư đây là. Người lên tiếng vốn không qua lại nhiều với nhà họ Cam, nên cũng không quen biết Cam Mật. Thấy Cam Ngân Thừa hiếm khi dẫn theo một cô gái, liền đoán có lẽ là bạn gái anh, nhưng lại sợ đoán sai nên khéo léo hỏi lại. Cam Ngân Thừa khẽ gật đầu, em gái tôi, người kia thoáng bất ngờ, lập tức nâng ly rượu lên, cười nói. Thì ra là vậy, thất lễ rồi. Cam Mật không động đến rượu, trong lúc họ trò chuyện, cô đưa mắt nhìn quanh. Chợt thấy Tống Ngải Thiên đang vội vã đi về phía này. Hôm nay Tống Ngải Thiên cũng đi cùng Tống Ngộ Chi đến dự tiệc. Cô ấy tinh mắt nhìn thấy Cam Mật, liền vén váy bước nhanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Cam Ngân Thừa bị người gọi đi, anh nhìn thoáng qua phía xa, dặn dò mấy câu rồi mới yên tâm. Vừa hay có Ngải Thiên ở đây, em đừng đi quá xa, lát nữa anh quay lại. Cam Mật gật đầu. Nhân lúc này vươn tay kéo Tống Ngải Thiên lại. Thiên Thiên, Tống Ngải Thiên đi giày cao gót mảnh, vạt váy hơi dài, nếu không chú ý rất dễ dẫm phải. Khi gần đến nơi, cô ấy bước hơi loạng choạng, may có Cam Mật đỡ một chút mới đứng vững được, ngước lên hỏi ngay. Sao hôm nay cậu cũng đến đây, không nghe cậu nói gì cả. Cam Mật kéo cô ấy đi về góc, hai ngày trước mới quyết định, tớ cũng không biết cậu sẽ đến mà. Tớ đi theo anh trai. Ở nhà chán quá rồi. Tống Ngải Thiên vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Ngộ Chi. Nhưng phát hiện anh ấy không biết đã đi đâu mất, từ lúc vào tiệc gần như không thấy đâu. Tống Ngải Thiên đảo mắt một vòng, rồi nhìn Cam Mật chằm chằm, quan sát cô từ trên xuống dưới. Không thể không nói, Cam Mật bị nhìn đến khó hiểu. Nói gì cơ, bộ này cậu đặt may riêng à, nhìn giống đồ đôi với anh tớ ghê. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bộ váy này hoàn toàn do Cam Ngân Thừa chọn cho cô. Hơn nữa, hôm nay Cam Mật còn chưa thấy Tống Ngộ Chi đâu cả. Tớ chỉ nói vậy thôi, vì thực sự rất giống mà. Tống Ngải Thiên cười nháy mắt, vừa nhắc anh tớ đã thấy xuất hiện, cậu nhìn bên kia kìa. Theo ánh mắt Tống Ngải Thiên nhìn sang, qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, phòng khách bên trong có một nhóm người đang đứng trò chuyện nhỏ giọng. Xung quanh Tống Ngộ Chi đa phần là bạn bè. Thỉnh thoảng có một vài vị trưởng bối không quen biết. Anh mặc vest, dáng người cao ráo thanh thoát, không nói gì nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe. Đôi mắt sắc sảo bị màu đen trầm ổn làm giảm bớt phần nào khí chất xa cách. Cam Mật thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lại bản thân. Sao lại thành đồ đôi được chứ? Rõ ràng cô đang mặc màu trắng mà. Tống Ngải Thiên vươn tay chọc nhẹ vào chóp mũi Cam Mật. Hà hà, tớ chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Chọc Cam Mật xong, cô ấy hài lòng lấy điện thoại ra soi gương. Tớ đi dặm lại lớp trang điểm, cậu đi không? Tớ không đi đâu, cậu cứ đi đi, tớ tranh thủ chơi điện thoại chút. Cam Mật đáp, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến dặn dò của Cam Ngân Thừa. Thôi quên đi, nghĩ lại tớ đi cùng cậu. Khu vực rửa tay nằm ở hành lang bên của trang viên. Tống Ngải Thiên vào đã lâu mà chưa ra, Cam Mật đứng dựa vào tay nắm cửa, chán đến mức sắp ngủ gật. Mùa hè nóng bức, chỉ cần bước thêm một chút ra ngoài là có thể cảm nhận được cái oi ả bức bối quấn lấy từng tấc da thịt. Cam Mật dứt khoát bước dài về phía hành lang bên, rẽ phải vào trong một chút, tiện tay nhắn cho Tống Ngải Thiên một tin. Tớ đợi cậu ở bên trong nhé. Cô vô tình bước đến ranh giới giữa sảnh chính và hành lang bên. So với cái nóng hầm hập ngoài kia, nơi này mát mẻ hơn nhiều, làn hơi lạnh phả nhẹ sau lưng khiến người ta thấy dễ chịu. Cam Mật đứng yên dựa vào tường, cánh tay nhỏ nhắn vô thức vung ra phía sau, chạm phải lớp lụa mềm mại như một tấm rèm. Cô nghiêng người nhìn lại, đập vào mắt là chiếc bàn dài bày biện vô số chai rượu tinh xảo. Đám ly thủy tinh phản chiếu ánh sáng, hòa lẫn với đủ loại sắc màu rượu mới được thay. Dù sao Cam Ngân Thừa cũng không có ở đây. Cam Mật chẳng nghĩ nhiều, vừa đưa tay ra định lấy một ly thì bỗng cảm giác vai mình bị ai đó vỗ nhẹ. Hai cái, không mạnh không nhẹ, nhưng đủ khiến cô giật mình thót tim. Cam Mật sững người, lẽ nào Cam Ngân Thừa quay lại. Theo phản xạ, cô lập tức ngoảnh đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô trông thấy một gương mặt ngoài dự liệu. Lâm Sư Huynh, Lâm Diệp Thư nhích lại gần hai bước, đi vòng từ bên hông đến trước mặt cô. Anh còn đang nghĩ không biết bao giờ em mới phát hiện ra đấy. Làm gì có chuyện đó? Cam Mật có chút ngại ngùng. Anh đứng đây lâu rồi à? Em nghĩ sao? Giọng Lâm Diệp Thư mang theo ý trêu chọc. Cũng khá lâu rồi. Anh còn tưởng em không nhận ra anh nữa cơ. Thực ra, anh tình cờ gặp Cam Mật ở đây. Anh đứng ngay đó, nhìn cô gái nhỏ ngang nhiên đi lướt qua trước mặt mình, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Lâm Diệp Thư chờ một lúc, thấy cô vẫn chẳng hề phát hiện ra ánh mắt mình, mới chủ động lên tiếng gọi. Và rồi, ngay lập tức lọt vào đôi mắt tròn xoe đong đầy kinh ngạc kia. Giọng anh trầm xuống một chút, anh cứ tưởng phải đợi đến khi về thư xã Trương Niên mới gặp được em, hôm nay xem như một bất ngờ rồi. Nghe anh nói vậy, trong đầu Cam Mật chợt kết nối những lời Lý Sơ Đồng từng kể trước đó. Cô dần hiểu ra, hóa ra tiểu thư Đồng trước đây nhắc đến một sư huynh sẽ về nghỉ ở thư xã, là nói anh sao? Khác với Cam Mật, người chỉ được Lục Lão Tiên Sinh chỉ bảo đôi chút, Lâm Diệp Thư là một thành viên thực thụ của thư xã Trương Niên, tên anh còn được ghi vào sử ký của thư xã. Sau khi học thành tài, danh tiếng của anh lan xa, trở thành một nhân vật có tiếng trong giới. Vậy nên anh rời thư xã, lập môn hộ riêng, mặc dù họa xã do anh sáng lập chưa tồn tại lâu năm, nhưng lại rất được ưa chuộng, đặc biệt là trong giới trẻ. Cam Mật không quen thân với anh lắm, bởi cô chỉ ghé thư xã vào mỗi kỳ nghỉ. Mà Lâm Diệp Thư đã rời khỏi đó từ mấy năm trước, thành ra hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau. Lâm Diệp Thư nghe cô hỏi vậy liền gật đầu xem như đáp lại. Ừ, cũng đã lâu lắm rồi anh chưa về. Lần này tiện thể quay lại thăm sư phụ một chuyến. Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn cô. Còn em thì sao? Có phải lại tranh thủ kỳ nghỉ đến đây chơi không? Cam Mật lúc này tâm trí vẫn dừng lại ở quầy rượu bên cạnh, vừa cử động vừa tùy ý đáp lời. Đúng thế, nhưng cũng không hẳn là chơi. Anh cũng biết ông cụ Lục rồi đấy. Câu nói là vậy, nhưng nhớ lại trước đây mỗi lần cô vào họa phòng, liền có thể ngồi vẽ mấy ngày liền không dứt. Lâm Diệp Thư thừa hiểu cô chỉ thuận miệng nói thế thôi. Chẳng liên quan gì đến Lục Trương Niên, bởi xét về khả năng thực sự có thể tĩnh tâm và đắm chìm trong hội họa, dù trong hay ngoài thư xã, e rằng chẳng mấy ai có thể so được với cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại một lần nữa rơi trên gương mặt trước mặt. Sảnh yến tiệc rộng lớn, ánh đèn tỏa sáng, chiếu lên khuôn mặt cô tựa như một đóa thanh phù kiều diễm. Tựa như những hạt sen non ẩn dưới lớp đài sen xanh biếc, tách ra liền lan tỏa hương thơm thanh mát. Giữa khung cảnh náo nhiệt ồn ào, anh lặng lẽ nhìn Cam Mật chăm chú lựa rượu, mái tóc buông nhẹ, phủ xuống hai bên gò má. Lâm Diệp Thư giơ tay, định giúp cô gỡ mấy sợi tóc mắc vào hoa tai. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú từ xa. Anh ngước mắt, ánh mắt lướt qua Cam Mật rồi dừng lại ở phía đối diện. Không biết đã trông thấy điều gì, anh thoáng sững sờ. Tổng giám đốc Tống, Cách Trương.